Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Trung tâm quốc tế. Tại nguyên thời không, rộng hẹp ngõ nhỏ bảo vệ khai phát đúng là trùng hợp. Ít nhất cái này hạng mục lên ngựa thời gian thuộc về trùng hợp. Năm 2003 ngày nào đó, một vị đại lãnh đạo đi vào Dung Thành thị sát, cũng cố ý thăm viếng đại từ tự. Văn Thù Viện cùng rộng hẹp ngõ nhỏ tam đại cổ kiến trúc bảo vệ tấm khu. Lúc ấy đại từ tự, Văn Thù Viện tấm trong vùng cổ kiến trúc đã bị phá hư đắc không sai biệt lắm. Duy chỉ có rộng hẹp ngõ nhỏ còn tương đối bảo vệ đắc lực. Đại lãnh đạo làm ra chỉ thị, phải tất yếu bảo vệ tốt rộng hẹp ngõ nhỏ. Địa phương lãnh đạo lập tức họp thảo luận, rất nhanh xác định bảo vệ khai phát hạng mục, cũng do khu chính phủ cùng một nhà xí nghiệp nhà nước tạo thành hùn vốn công ty đến phụ trách. Lúc ban đầu tìm chính là Tây Nam Giao hành động lớn hạng mục quy hoạch. Sau đó lại tìm Thanh Hoa cổ phần khống chế một nhà công ty phụ trách cụ thể xếp đặt thiết kế. Kết quả cái này một làm chính là 8 năm, kháng chiến đều thắng lợi rồi. Rộng hẹp ngõ nhỏ hạng mục mới cuối cùng nhất hoàn thành. Trên đường mời được vài gia trong nước về, y ngắn, về nhất đính tiêm buôn bán bày ra công ty. Kết quả đều cho rằng nơi đây kiến trúc không thích hợp kinh doanh. Bởi vì sân nhỏ độ sâu đặc biệt lớn, cửa mặt lại rất nhỏ, buôn bán hữu ích, thiết thực phi thường khó khăn, mà lớn nhất khó khăn còn không phải những này, là phá bỏ và rời đi nơi khác công tác. Tại đây thân mình thuộc về lão thành khu ổ chuột, ở lại điều kiện thập phần ác liệt, mỗi gặp trời mưa đều sẽ biến thành cảnh biển phòng, như lần này dưới tình huống. Địa phương đại đa số cư dân đều cam tâm tình nguyện phá bỏ và rời đi nơi khác. Nhưng mà gặp được không ít bè lũ ngoan cố hộ bị cưỡng chế. Hộ bị cưỡng chế đám bọn họ đều cũng có tiền người. Hơn nữa lại có buôn bán ánh mắt, cho nhiều hơn nữa tiền bọn hắn cũng không chuyển. Còn khiến cho một ít bình thường hộ gia đình cũng lại lấy không đi. Trên đường thậm chí cố ý đem mâu thuẫn làm lớn. Trực tiếp chọc đến CCTV bên kia đi. Tin tức truyền ra hậu lập tức khiến cho dư luận không phải chê. Những này hộ bị cưỡng chế bởi vậy càng thêm không có sợ hãi. Phá bỏ và rời đi nơi khác tự hủy đi đã nhiều năm. Hơn nữa cuối cùng có mấy nhà cũng không còn truyền. Cho đến Tống Duy Dương xuyên Việt qua lúc ấy cũng còn đinh lắm. Nếu như hiện tại mà bắt đầu làm phá bỏ và rời đi nơi khác. Cụ thể công tác nên vậy tốt làm được nhiều, bởi vì Dung Thành bất động sản ngành sản xuất, lúc này còn ở vào khởi bước giai đoạn, tỉnh ngõ nhỏ bên kia chỉ hủy đi một đâu đâu, rộng hẹp ngõ nhỏ cũng bởi vì các loại nguyên nhân bảo lưu lại đến. Khu vực này còn không thuộc về đứng đầu khu vực, trong lịch sử rộng hẹp ngõ nhỏ khai phát vượt qua, tốt thời điểm. Đến lúc đó trùng hợp Dung Thành giá phòng lên nhanh. Bất động sản ngành sản xuất thừa lúc phi cơ trực thăng cất cánh. Cái kia phá bỏ và rời đi nơi khác độ khó chẳng khác gì là địa ngục cấp bậc. Tống Duy Dương cùng Tống Thuật Dân phụ tử liên thủ, tự mình viết một phần hạng mục bày ra sách, trực tiếp cầm lấy đi bái phỏng một vị trong tỉnh đại lão. Tại đây phần bày ra trong sách, già trẻ hai con hồ ly đại đàm kinh tế phát triển. Văn hóa xây dựng cùng dân sinh vấn đề đều là có thể sâu sắc nổi bật chiến tích mấy cái gì đó. Cụ thể gặp nội dung chúng ta sẽ không viết, nếu không vừa muốn không tuân theo quy định. Dù sao lúc trước Tống Duy Dương đánh tiêu điểm thăm hỏi, cử động báo điện thoại đều bị Tridion thẩm tra nhân viên cho rằng là kích động quần chúng hướng dẫn giám thị truyền thông, dẫn phát quần thể sự kiện. Dù sao Tống Duy Dương lại làm một phen tao thao tác, lại để cho rộng hẹp ngõ nhỏ buôn bán khai phát, tại mùa hè thời điểm thuận lợi đã được duyệt, hơn nữa dân chúng cũng là phi thường ủng hộ, bởi vì đến mùa hạ, mưa to lại đến, rộng hẹp ngõ nhỏ bởi vì khuyết thiếu hệ thống thoát nước, lần nữa biến thành một phiến hải dương, Tống Thuật Dân thừa cơ thỉnh truyền thông tiến hành rồi luân phiên đưa tin. Đem tại đây cựu thành cải tạo phóng tới trên xã hội nhiệt nóng nghị. Đương làm bảo vệ cải tạo công trình hạng mục chính thức đã được duyệt tuyên bố lúc. Rộng hẹp ngõ nhỏ cư dân một mảnh tiếng hoan hô. Hận không thể sớm ngày rời xa địa phương quỷ quái này. Tống Thuật Dân còn thừa cơ cầm bắt được một mảnh đất ra. Chuyên môn dùng cho phá bỏ và rời đi nơi khác hộ an trí. Thuận tiện còn có thể bán nhà cửa lợi nhuận thượng một số mảnh đất trống này liên tiếp nội thành. Dựa theo bình thường thao tác, bất kể là địa sản công ty có lẽ hay là địa phương chính phủ, cũng sẽ không dùng để an trí phá bỏ và rời đi nơi khác hộ. Bởi vì quá không có lợi nhất, nhưng Tống Duy Dương vì cam đoan phá bỏ và rời đi nơi khác thuận lợi. Thuyết phục phụ thân tiến hành, huệ dân, thao tác. Chính phủ cho phá bỏ và rời đi nơi khác phí không đủ tự chính mình lấy lại. Dù sao mảnh đất trống kia thượng xây phòng ở, ăn trí về sau còn có thể còn lại không ít. Hoàn toàn có thể thông qua bán nhà cửa lợi nhuận trở về. Rộng hẹp ngõ nhỏ quyền tài sản thuộc về khu chính phủ tất cả. Chuyên môn vì thế thiết lập một nhà công ty để ý tới lý. Mà Tống Thuật Dân vinh hạnh địa sản, chỉ thuộc về kiến trúc thương cùng khai phát hạng mục nhận thầu thương. Nói trắng ra là chính là làm việc lặt vặt lợi nhuận vất vả tiền. Chính thức doanh thu điểm có lẽ hay là bên cạnh tỉnh ngõ nhỏ. Tống Thuật Dân một hơi nắm bắt tại đây 4/5 đất trống. Dưới mặt đất ý định xây bãi đỗ xe, cùng rộng hẹp ngõ nhỏ bãi đỗ xe liên thông. Thuận tiện du khách đỗ xe, nếu không giao thông cùng đỗ xe là vấn đề lớn, trên mặt đất chính là cả các loại buôn bán mặt tiền cửa hàng. Quán bar, khách điếm, quán cà phê cái gì hiểu rõ xuống. Lại bước tiếp theo, chính là mời đến Thanh Hoa Đại học thầy trò. Đối với rộng hẹp ngõ nhỏ cùng tỉnh ngõ nhỏ tiến hành thực địa đo vẽ bản đồ. Bởi vì cổ kiến trúc chữa trị bảo vệ. Không thể từ nào đó khai phát thương làm ẩu, phải thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ bắt mạch mới được. Về phần như thế nào dẫn vào thương gia, hấp dẫn du khách, Tống Duy Dương đảm nhiệm nhiều việc, tỏ vẻ hắn có thể thủ đoạn phụ trách. Đời trước Tống Duy Dương công ty, đúng vậy gọi đỉnh phong chí nghiệp, nhưng trở mình trở về xem chương 25, hàng này cái gì sinh ý đều trải qua. Nhưng chính thức lại để cho hắn trở thành dung bình nhà giàu nhất. Có lẽ hay là làm bất động sản khai phát cùng vật nghiệp quản lý AH. Xuyên Việt qua về sau, Tống Duy Dương nhiều lần tỏ vẻ chính mình không làm bất động sản. Đó là bởi vì cái nghề này hắn chơi chán, tựa như làm thầy thuốc cha mẹ, không muốn hài tử ghi danh viện y học, làm sư phụ cha mẹ, không muốn hài tử ghi danh trường sư phạm. Đây là biết rõ bản thân ngành sản xuất chua xót. Tống Duy Dương hai thế làm người không muốn lại cùng làm việc xấu. Nhưng mình phụ thân làm bất động sản. Đương lúc từ khẳng định phải bày mưu tính kế. Chỉ cần đem rộng hẹp ngõ nhỏ hạng mục làm thành công. Tống Thuật Dân vinh hạnh địa sản khẳng định một lần là nổi tiếng. Cả nước muốn làm du lịch quảng trường địa phương chính phủ. Đem ào ào chạy tới cướp cùng Tống Thuật Dân hợp tác. Mặc dù cái này hạng mục không kiếm tiền, đó cũng là đáng giá. Đến một lần cùng Dung Thành lãnh đạo làm tốt quan hệ. Thứ hai đem bản thân danh khí đẩy hướng cả nước. Tự mình tại tàn phá rộng hẹp ngõ nhỏ đi bộ một vòng trở về. Tống Thuật Dân tiếp cái điện thoại, cảm khái nói, đại ca ngươi đánh tới. Mao đài lại có đại động làm AH. Làm sao vậy? Tống Duy Dương hỏi. Tống Thuật Dân lắc đầu cười nói. Trung Quốc chuẩn hóa hiệp hội cùng Mao đài hợp tác. Chế định một phần ngành sản xuất tiêu chuẩn GB18356-2001. Ngày hôm qua chính thức thông qua quốc gia chất giám tổng cục phê chuẩn. Cũng định tại năm nay tháng 12 ngày 1 bắt đầu áp dụng. Tống Duy Dương hỏi, đây là cái gì tiêu chuẩn? Tống Thuật Dân nói, rượu đế địa lý tiêu chí sản phẩm tiêu chuẩn, đến nay có lẽ hay là cả nước độc nhất phần. trước kia đều không có làm loại này tiêu chuẩn rượu xí nghiệp. Sau này mặt khác rượu đế nhãn hiệu muốn làm cùng loại tiêu chuẩn, khẳng định cũng sẽ dựa theo rượu Mao Đài cách thức để làm. Mao Đài lại tại Trung Quốc rượu đế ngành sản xuất ăn con cua. Chúng ta Tiên Tửu lại không thuộc về địa lý tiêu chí danh rượu. Mao Đài phần này tiêu chuẩn theo chúng ta không có sao. Tống Duy Dương cười nói, đảo là cái gì? Rượu Tây Phượng, rượu Phần, lỗ Hồng Hầm, giếng nước Phường, giếng cổ cống, kiếm Nam Xuân phải theo vào. Như vậy mới có thể rất tốt khống chế bắt chước sản phẩm. Mấy năm này rượu đế ngành sản xuất kinh tế đình trệ, các đại nhãn hiệu đều ở điên cuồng làm nghề phụ. Ngược lại Mao Đài tuyên truyền trận thế càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt là quốc rượu Mao Đài, câu kia quảng cáo từ đưa tới toàn bộ ngành sản xuất phản cảm. Đã có không ít rượu xí nghiệp liên hợp lại đổi nhiều lần. Loại này tuyên truyền lời nói, người đang ở đây dân gian sử dụng cũng thì thôi. Rõ ràng cầm lấy đi đài truyền hình đánh quảng cáo, thuộc về 100% không tuân theo quy định hành vi. Tại mấy chục gia rượu xí nghiệp tiếp tục phản đối phía dưới, Mao Đài hiện tại đã muốn thành toàn bộ ngành sản xuất công địch. Hơn nữa câu kia, quốc rượu, quảng cáo từ cũng có khả năng bị CCTV triệt hạ. Vì vậy Mao Đài có chút cấp táo liễu. Tiếp qua mấy tháng, muốn đi xin quốc rượu, nhãn hiệu, sau đó liên tiếp xin hơn 10 năm đều không bị phê chuẩn. Ngược lại Trương Dụ công ty sang năm xin giải trăm nạp, nhãn hiệu đạt được thông qua. Sau đó lập tức đạt được Mao Đài tại rượu đế ngành sản xuất đãi ngộ trở thành rượu đỏ toàn bộ ngành sản xuất công địch, bởi vì giải trăm nạp chỉ là rượu đỏ một cái rượu hình. Ngôn thân ở tiếng Pháp Cabernet, Trương Dụ công ty loại làm này, tựa như Tiên Tửu tập đoàn chạy tới xin nùng hương hình, nhãn hiệu. Còn đặc biệt sau rõ ràng đã lấy được thông qua, về sau Trung Quốc chỉ có Tiên Tửu có thể sử dụng nùng hương hình một từ. Người nói mặt khác rượu xí nghiệp sẽ phản ứng như thế nào? Phụ trách nhãn hiệu xét duyệt quan viên, rõ ràng bị Trương Dụ công ty cho lừa dối, chỉ sợ cũng không biết giải trăm nạp rốt cuộc là có ý gì. Đương nhiên, cũng có khả năng là hộp tối thao tác, dù sao, giải trăm nạp không hiểu thấu trở thành nhãn hiệu. Ngành sản xuất quan tòa một đánh chính là 8 năm, nhưng sinh gạo đã muốn nấu thành cơm đã chín, cuối cùng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Mà lại cuối cùng nhất kết quả làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Cả quá trình là như vậy. Tứ gia nổi tiếng xí nghiệp thỉnh cầu hủy bỏ giải trăm nạp nhãn hiệu. Điều thỉnh cầu này bị thương ban giám khảo gạt 6 năm. Mới lề mà lề mề lọt vào bác bỏ. Bốn nhà công ty dưới sự phẫn nộ, trực tiếp đem thương ban giám khảo cho cáo thượng trung tòa án. Kết quả là thương ban giám khảo thao tác bình thường, nhưng ứng xét một lần nữa làm ra quyết định. Bốn nhà công ty không phục, lần nữa kiện lên cấp trên đến cao tòa án. Có lẽ hay là duy trì nguyên phán. Quan tòa đánh đến nơi đây còn chưa xong, tứ gia nguyên cáo công ty náo đến công thương tổng cục. Cũng do công thương tổng cục đến hoạt động dài, kết quả là Trương Dụ hòa tứ gia nguyên cáo công ty có thể sử dụng giải trăm nạp, nhãn hiệu. Những công ty khác sử dụng tác chính là thuộc về xâm quyền. Kể cả giải trăm nạp rượu đỏ nước Pháp nguyên nơi sản sinh cũng là như thế. Đặc biệt buồn cười, người ta nước Pháp lão mấy trăm năm trước ngay tại những giải trăm nạp rượu đỏ. Hiện tại cư nhiên bị Trung Quốc xí nghiệp đăng ký thành nhãn hiệu. Còn không chuẩn nước Pháp công ty tại Trung Quốc tiến hành buôn bán sử dụng. Giày của ta nhãn hiệu là Jordan. Với ngươi Michael Jordan có quan hệ gì? Nâng lên xâm quyền, Tống Duy Dương lập tức muốn đi thấy một người. Người này tiếp qua vài năm sẽ bởi vì xâm quyền quan tòa bị ép buông tha cho chính mình thủ đoạn sáng lập công ty. Trung tâm quốc tế sản xuất nhóm đầu tiên chip, lập tức muốn ló cao rồi. Tống Duy Dương muốn đi qua chúc mừng xuống. Dù sao, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật là trung tâm quốc tế sáng lập cổ đông một trong. Khoản này đầu tư là Thẩm Phục Hưng năm trước đàm thành. Tống Duy Dương chỉ cần tại trên hợp đồng ký tên có thể. Mọi người đều biết, toàn cầu đệ nhất chip sản xuất thương là Đài Tích Điện. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật vài khoản chip cũng là thỉnh Đài Tích Điện gia công. Mà trung tâm quốc tế người sáng lập Trương Như Kinh. Đúng vậy, Đài Tích Điện Tổng Giám đốc Trương Trung Mưu trước kia đồng sự kiêm cấp dưới. Hai người đã từng cùng một chỗ tại Đức Châu dụng cụ đảm nhiệm chức vụ. Năm 1997, Trương Như Kinh bởi vì Đức Châu dụng cụ xóa ngành mà thất nghiệp. Mang theo Đức Châu dụng cụ ngành đoàn đội, trở về sáng lập Đài Loan đệ tam gia chip gia công nhà máy. Trương Như Kinh xí nghiệp rất mạnh phát triển, đã muốn đối với Đài Tích Điện cấu thành uy hiếp, nhưng lại đột nhiên gặp hủy diệt tính đả kích. Lúc ấy toàn cầu chip nhu cầu số lượng nhiều chướng, Đài Loan nhiều gia ngành sản xuất đầu sò xác nhập tạo thành điện báo. Nhảy lên trở thành một nhà tài sản cao tới 800 nhiều tỷ công ty. Đài Tích Điện Trương Trung Mưu bị bức phải ngủ không yên. Vì vậy tìm đến cổ đông 33, khiển trách tư 5 tỷ đô la đem Trương Như Kinh công ty thu mua. Cái này thao tác quá trình là, ngành sản xuất thứ hai liên hợp phần đông tiểu đệ, lập tức biến thành ngành sản xuất đệ nhất, nguyên ngành sản xuất đệ nhất cùng đường, thuận tay đem ngành sản xuất đệ tam cho ăn được. Trương Như Kinh chỉ do bị tai bay vạ gió hắn đều chưa tiến vào lẫn vào. Chính mình xí nghiệp đã bị thu mua. Hơn nữa, Đài Tích Điện vẫn là gạt hắn. Cho ăn hết mặt khác cổ đông công ty cổ phần. Hắn mới biết rõ công ty của mình đổi chủ nhân. Trương Như Kinh giận dữ. Không muốn ở người hạ. Mang theo hơn 300 công trình sư Bắc Thượng Đại Lục. Cái này hiệu triệu lực có thể thấy được lốm đốm. Hơn 300 đỉnh cấp công trình sư. Bỏ xuống Đài Loan ổn định lương cao công tác, nguyện ý đi theo Trương Như Kinh đến Đại Lục tìm kiếm không biết tiền đồ. Mà tin tức này truyền ra, Đại Lục cùng hải ngoại lão bản điên cuồng nện tiền. Trương Như Kinh trong 2 tháng tựu đạt được hơn 1 tỷ đô la đầu tư. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cũng nện vào đi 1,2 tỷ nhân dân tệ. Cơ hồ đem có thể vận dụng tài chính đều bớt thời giờ rồi. Trở thành trung tâm quốc tế đệ tam đại cổ đông, chiếm cổ 9.1%. Hơn nữa, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật còn chủ động đáp cầu dắt mối. Đem trung tâm quốc tế đệ nhất ra nhà máy thiết lập tại Thịnh Hải Trương Giang Công nghệ Cao Viên. Khu, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật làm như vậy, cũng là không muốn được người chế trụ, bởi vì toàn cầu chip nhu cầu phóng đại. Đài Tích Điện cùng điện báo đều bận không qua nổi, làm cho Thần Châu vài khoản chip cung cấp hàng chưa đầy. Mượn điện thoại chip mà nói, Thần Châu điện tử công ty đã muốn không ngoài tiêu rồi. Bởi vì theo điện thoại lượng tiêu thụ tăng trưởng, Thần Châu tự cho là đúng điện thoại chip đều nghiêm trọng thiếu hàng. Như vậy cũng chỉ có thể chính mình đầu tư một nhà chip nhà xưởng. Mới có thể thỏa mãn Thần Châu bản thân chip nhu cầu. Mà trung tâm khoa học kỹ thuật là đáng giá nhất đầu tư xí nghiệp. Trong lịch sử trung tâm quốc tế, không đến 5 năm thời gian liền trở thành toàn cầu đệ tam đại chip gia công nhà máy. Sở dĩ về sau huyên náo trương khí mù mịt, nguyên nhân là người sáng lập Trương Như Kinh bị buộc đi lúc ấy A Hải cho Trương Như Kinh mở 500 vạn đài tệ hóa đơn phạt. Lệnh cưỡng chế hắn 6 tháng trong phải mang theo tài chính cùng đoàn đội rời đi Đại Lục. Nếu không tự hủy bỏ Trương Như Kinh Đài Loan quyền cư ngụ. Trương Như Kinh bất vi sở động. Đài Tích Điện lại cáo trung tâm quốc tế xâm quyền. Bắt đền 1 tỷ đô la. Kỳ thật cái gọi là xâm quyền. Là Trương Như Kinh sử dụng mình ở Đài Loan kỹ thuật. Nhưng hắn Đài Loan công ty đã muốn thuộc về Đài Tích Điện. Quan này tư căn bản không có cách nào khác đánh thắng. 1 tỷ đô la cũng bồi không dậy nổi. vì vậy chỉ có thể ký kết hiệp ước không bình đẳng. Bồi thường 175 triệu triệu đô la không nói. Còn phải thiết trí kẻ thứ ba ủy trị tài khoản. Trung tâm quốc tế tất cả kỹ thuật đều phải tồn tại tại nơi này, tài khoản ở phía trong. Đài tích điện tùy thời kiểm tra phải chăng có xâm quyền hành vi. Chẳng khác gì là trung tâm quốc tế át chủ bài bị đối thủ cạnh tranh xem hết. Hơn nữa mỗi tấm mới át chủ bài cũng bị người xem. Cứ như vậy đài tích điện còn không buông tay. Trong thời gian ngắn lật lọng, lần nữa hình dáng cáo trung tâm quốc tế xâm quyền. Cái này chỉ do vu cáo. Trung tâm quốc tế kỹ thuật là từ bị tiến cử. Cùng đài tích điện không có nửa xu quan hệ. Nhưng đài tích điện sau lưng có nước Mỹ 33. California tòa án tuyên án trung tâm quốc tế thua kiện. Cuối cùng nhất kết quả là đài tích điện đạt được 200 triệu đô la bồi thường. Đạt được trung tâm quốc tế 10% công ty cổ phần. Trương Như Kinh lần thứ hai bị bức phải rời đi chính mình tự tay sáng lập xí nghiệp. Tại Trương Như Kinh sau khi rời khỏi, tân nhiệm tổng giám đốc vẫn còn tương đối cháo được. Nhưng tân nhiệm tổng giám đốc qua đời về sau, trung tâm quốc tế triệt để lâm vào bên trong hỗn loạn. Đầu tiên là công ty đoàn đội có tam đại phe phái. Mặt khác còn có tam đại cổ đông dây dưa không rõ. Đoàn đội phe phái càng đấu người chết ta sống. Tam đại cổ đông cũng giúp nhau phá. Còn bên cạnh còn có cái đài tích điện giật chết chằm chằm vào. Trung tâm quốc tế cứ như vậy gian nan sống sót. Trung tâm quốc tế tao ngộ là ở Trung Hưng cùng Huawei kỹ thuật quan tòa trước kia. Trung Quốc công nghệ cao ngành sản xuất để cho nhất người đau lòng thảm án. Lúc ấy huyên náo xôn xao. Tống Duy Dương tuy nhiên không rõ ràng lắm cụ thể trải qua. Nhưng cũng biết trung tâm quốc tế xâm quyền bị làm. Ít nhất cái này thời không. Hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn sẽ không ngừng mở rộng chính mình cầm cổ. Cũng lệnh cưỡng chế Trương Như Kinh không được sử dụng hắn Đài Loan thời kỳ kỹ thuật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục